Cửu vực kiếm đế, chương 1294, phất nhanh. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, tại thần thụ đem thanh đồng thiên ma hài cốt, Sở Phong Miên đã là bước vào nửa bước bất hủ chân thân cấp độ. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn nhục thân, đủ để so sánh cổ đế, thậm chí là có thể nói, ngay cả cổ đế, cũng không bằng Sở Phong Miên nhục thân hoàn mỹ. Tại cổ đế phía dưới, càng là đủ để quét ngang. Hiện tại Sở Phong Miên chỉ bằng vào nhục thân, tay xé tam kiếp chân đế cũng không thành vấn đề. Copy nội dung từ truyện 88, dạng này thực lực, tại lần này người mới bên trong. Đã là đủ để ngày càng ngạo nghễ. Hiện tại cái kia mục thiếu, tại Sở Phong Miên trước mặt, ngay cả sâu kiến cũng không tính. Hơn hết Thánh Long bí cảnh bên trong, còn có rất nhiều càng thêm đáng sợ thiên tài. Copy nội dung từ truyện 88. Nghe nói Thánh Long bí cảnh bên trong, thiên tư cao nhất một nhóm hạch tâm đệ tử người mạnh nhất, lấy chuẩn đế cảnh giới, đủ để chống lại lục kiếp chân đế. Chỉ là cái này một nhóm hạch tâm đệ tử, rất nhiều đều là đã tại chuẩn đế cảnh giới dừng lại mấy trăm năm lâu, thậm chí là cố ý đang áp chế cảnh giới, lợi dụng Thánh Long bí cảnh tài nguyên, còn đang không ngừng xúc tích lực lượng, mới đạt tới thực lực như thế. Copy nội dung từ truyện 88. Mà bây giờ Sở Phong Miên vẫn chỉ là một người mới. Đợi đến Sở Phong Miên tiến nhập Thánh Long bí cảnh, đạt được Thánh Long bí cảnh tài nguyên, hắn thực lực đem hội tiến thêm một bước. Đến lúc đó dù cho là cái kia chút hạch tâm đệ tử, Sở Phong Miên đều không sợ chút nào. Không biết cái kia huyết công tử không giới bên trong đến cùng có bao nhiêu ma xương. Hiện tại đã là đi qua 5 ngày a. Copy nội dung từ truyện 88. Sở Phong Miên tính toán một chút, hắn đi tới U Quỷ vực cũng đã là có 5 ngày, khoảng cách 7 ngày kỳ hạn, nhiều nhất còn có 2 ngày. Copy nội dung từ truyện 88. Lần này đi vào U Quỷ vực, Sở Phong Miên nhưng không có quên hắn mắt, hay là thông qua Thánh Long bí cảnh khảo hạch, thậm chí là tranh đoạt đứng đầu bảng. Khảo hạch này, mặc dù là phía trước 2000 thứ tự, đều có tư cách gia nhập Thánh Long bí cảnh. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng là trước kia Liễu Nhã nói với Sở Phong Miên qua, thứ tự này càng là gần phía trước, đạt được chỗ tốt cũng càng nhiều, đặc biệt là đứng đầu bảng vị trí, càng là đều sẽ có cực kỳ kinh thiên tư nguyên bồi dưỡng. Cái này đứng đầu bảng vị trí, Sở Phong Miên tất tranh. Copy nội dung từ truyện 88. Sở Phong Miên mình đi săn giết ma tộc là không còn kịp rồi, huống chi hiện tại thiếu đế tức giận, Sở Phong Miên cũng không muốn lúc này đi sờ cái kia rủi ro. Hơn hết Sở Phong Miên tại oanh sát huyết công tử về sau, thế nhưng là đem huyết công tử không giới cũng cho thu lại đây. Cũng đừng để cho ta thất vọng a. Copy nội dung từ truyện 88. Sở Phong Miên tràn ngập kỳ đối đãi, xuất ra huyết công tử không giới. Huyết công tử lấy cái chết, không giới bên trên cấm chế, vậy so toàn bộ đánh vỡ. Sở Phong Miên một cỗ linh lực rót vào trong đó, không giới bị rót vào linh lực mở ra, ánh vào Sở Phong Miên trong mắt, chính là chồng chất như núi ma xương. Copy nội dung từ truyện 88. Ma xương, mỗi một đạo, nhiều nhất cũng chỉ có số mét, m, chi trường. Nhưng trước mắt này ma xương, quả thực là lít nha lít nhít, chồng chất như núi. Liếc mắt nhìn qua, cái này không giới đều muốn bị ma xương tràn đầy. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này là bao nhiêu? Sở Phong Miên nhìn thấy nhiều như vậy ma xương, đều có chút ngốc trệ. Số lượng này liếc nhìn lại, Sở Phong Miên đều có chút tính không lại đây. Copy nội dung từ truyện 88. Đang thúc dục động linh thức, cẩn thận tìm kiếm một bên về sau. Sở Phong Miên mới nhìn đến. Cái này ma xương số lượng. Đủ để ngàn vạn. Ngàn vạn ma xương. Copy nội dung từ chuyện 88. Phải biết Sở Phong Miên giết cái kia Lâm Huyết thời điểm. Sở Phong Miên cũng liền mới đến 100.000 ma xương. Mấy cái chữ kia, đều đã là Sở Phong Miên đồ sát 7 ngày 7 đêm. Vậy tích lũy không đến con số. Hiện tại Huyết công tử không giới bên trong. Trọn vẹn là có ngàn vạn ma xương. Copy nội dung từ chuyện 88. Nhìn đến đây. Sở Phong Miên khóe miệng rốt cục lộ ra mấy điểm dáng tươi cười. Lần này đứng đầu bảng, trừ Sở Phong Miên ra không còn có thể là ai khác. Dù cho là Mục Thiếu, có Mục Đế hội vô số võ giả, vì hắn săn giết, vậy tuyệt không có khả năng siêu việt cái số này. Copy nội dung từ chuyện 88. Phải biết Mục Thiếu lợi dụng bí thuật, đủ để là khống chế hơn vạn võ giả yêu thần. Một mực là vì hắn săn giết, mới có lấy kinh người như thế số lượng. Đương nhiên cái này chút ma xương phẩm cấp, đều rất thấp, dù sao bị Huyết công tử khống chế võ giả yêu thần. Thực lực vậy đều bình thường, không có quá mức xuất chúng. Copy nội dung từ chuyện 88. Thế nhưng là số lượng này, đã là đủ để nghiền ép hết thảy. Ngoại trừ cái này chút ma xương bên ngoài. Nhìn xem còn có hay không những vật khác. Copy nội dung từ chuyện 88. Sở Phong Miên tiếp tục quan sát đến Huyết công tử không giới. Ngoại trừ cái này chồng chất thành núi ma xương bên ngoài. Sở Phong Miên còn phát hiện lớn lớn nhỏ nhỏ. Mấy cái hồ lô. Copy nội dung từ chuyện 88. Cái này hồ lô tên là Càn Khôn hồ lô. Sở Phong Miên nhưng không xa lạ gì. Lúc trước giết Lâm Huyết bọn người thời điểm, Sở Phong Miên vậy phát hiện qua dạng này hồ lô, dùng để thịnh phóng đan dược chi dụng. Mở, copy nội dung từ chuyện 88. Sở Phong Miên một chỉ điểm ra, mở ra bên trong một cái càn khôn hồ lô. Lập tức một cỗ mùi thuốc, tràn ngập ra, tại cái này càn khôn hồ lô bên trong. Liếc nhìn lại, lít nha lít nhít. Trồng chất cái này vô số cỡ quả nhãn tiểu vô sắc đan dược. Ẩn chứa ngũ hành chi linh. Copy nội dung từ chuyện 88. Ngũ hành đại đan. Những đan dược này đều là ngũ hành thiên đặc biệt đan dược. Ngũ hành đại đan. Copy nội dung từ chuyện 88. Cái này một cái càn khôn hồ lô bên trong. Tràn đầy trồng chất toàn bộ đều là dạng này ngũ hành đại đan. Dòng giã 10.000 mai, chỉnh tề bày đặt ở bên trong. Cái này nếu là đổi thành điểm cống hiến, cũng là trọn vẹn 10.000 điểm cống hiến. Copy nội dung từ chuyện 88. Huyết công tử tài phú, quả nhiên kinh người. Sở Phong Miên không khỏi cảm thán một tiếng. Giống như là Sở Phong Miên giết cái kia Lâm Huyết bọn người. Bọn họ không giới bên trong ngũ hành đại đan. Cộng lại cũng chỉ có 3.000 mai. Copy nội dung từ chuyện 88. Mà bây giờ Huyết công tử cái này không giới chi bên trong một cái càn khôn hồ lô bên trong. Liền có 10.000 nhiều. Huống chi Sở Phong Miên liếc nhìn lại. Trọn vẹn là có hơn 10 càn khôn hồ lô. Copy nội dung từ chuyện 88. Đều mở cho ta. Chấm. Sở Phong Miên lại nắm qua một cái càn khôn hồ lô. Trực tiếp mở ra, cái này càn khôn hồ lô, so với trước đó cái kia nhỏ một chút, tại bên trong, thịnh phóng 5.000 mai ngũ hành đại đan, copy nội dung từ chuyện 88, mà còn có một số lớn một chút càn khôn hồ lô. Bên trong 20.000 mai ngũ hành đại đan, lớn lớn nhỏ nhỏ, hết thảy 13 cái càn khôn hồ lô. Trọn vẹn là có 150.000 mai ngũ hành đại đan. Copy nội dung từ chuyện 88. Phất nhanh, hiện tại Sở Phong Miên trong óc. Chỉ có hai chữ. Copy nội dung từ chuyện 88. 150.000 mai ngũ hành đại đan. Cái này xuất ra đi. Quả thực là một bút vô cùng to lớn tài phú. Giống như là Thánh Long bí cảnh rất nhiều chân truyền đệ tử. đều chưa hẳn có kinh người như thế tài phú. Giết một cái huyết công tử, so với giết một cái thánh long bí cảnh chân truyền đệ tử, đều muốn kiếm được nhiều. Copy nội dung từ truyện 88. Còn có cái cuối cùng hồ lô, tại huyết công tử không giới bên trong, tổng cộng là phát hiện 14 hồ lô, ở trong đó 13 cái, đều bị Sở Phong Miên mở ra, trong đó chứa 5, đều là ngũ hành đại đan. Copy nội dung từ truyện 88, mà cái này cái cuối cùng, lại là Sở Phong Miên chưa từng nhìn thấy, vẫn là càn khôn hồ lô. Thế nhưng là muốn so lên cái kia mặt khác 13 cái. Phẩm cấp còn cao hơn được nhiều. Mở, copy nội dung từ truyện 88. Sở Phong Miên nắm lấy cái kia càn khôn hồ lô. Lần nữa mở ra, ngay trước càn khôn hồ lô mở ra một khắc. Một cỗ chướng mắt ngũ thải quang mang. Lập tức bay ra, copy nội dung từ truyện 88. Cái này ngũ thải quang mang. Chính là ngũ hành linh lực, lấy vô cùng thuần túy ngũ hành linh lực, ngưng tụ mà thành, mở ra cái này hồ lô. Ngũ hành linh lực đều muốn phá không mà ra, để Sở Phong Miên càng thêm hiếu kỳ. Cái này càn khôn hồ lô bên trong, rốt cuộc là thứ gì? Copy nội dung từ truyện 88. Càn khôn hồ lô mở ra, không gian vô cùng to lớn. Ngược lại là không có trước đó mở ra cái kia chút. Như vậy chen chúc, tại bên trong, im lặng nằm 500 mai cỡ quả nhãn tiểu linh đan. Cái này từng mai linh đan, cùng ngũ hành đại đan, cực kỳ tương tự. Thế nhưng là phía trên đường vân, ẩn chứa lực lượng, lại là muốn vượt rất xa. Ngũ hành đại đan cấp độ, copy nội dung từ truyện 88, giao diện cho điện thoại. Cách chương.